Ma thần hiệu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 102, tịch nhiêu nổi giận ba. Góc truyện audio.com, khoảng cách tịch nhiêu rời đi tinh diệu học viện, đã qua 5 ngày, tước nhược y một mực phái người nhìn chằm chằm tương yêu tước gian phòng. Rốt cục bắt được một cái cơ hội, thừa dịp bọn hắn không để ý len lén tiến gian phòng. Tương yêu tước an tĩnh nằm ở trên giường. Toàn thân trên dưới đều bị tịch nhiêu thanh lý sạch sẽ. Mày may nhìn không ra bị trọng thương, xem như đang ngủ say, bẩm sinh tôn quý chi khí, vẫn là để người nhịn không được lưu luyến. Tước nhược y từng bước một đến gần, nàng si mê nhìn lấy trên giường tuấn mỹ nam nhân, không tự chủ được duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng ma sát mặt của hắn. Như thế hoàn mỹ nam nhân. Từ hôm nay trở đi liền trở thành người của nàng, sớm tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên, nàng liền thật sâu bị hấp dẫn, chưa bao giờ người nam nhân nào có thể giống như hắn. Thần bí lại khiến người say mê, giống như là tầng sương mù, chờ người khác đi tìm kiếm, nhưng mà nam nhân này, lại chỉ vây quanh cái nữ nhân tịch nhiêu, những người khác căn bản không đến gần được hắn nửa phần. Nàng ghen ghét tịch nhiêu. Hận không thể thay thế, thế là nàng mưu đồ lời đồn đại hết thảy, chính là vì một ngày kia có thể cùng tương yêu tước gạo nấu thành cơm. Nàng cũng không tin tịch nhiêu có thể chịu được nam nhân của mình và cùng nữ nhân khác một chỗ. Bây giờ tương yêu tước thụ thương, cái kia không sao, dù sao nàng có thể cho hắn tỉnh lại nha. Tước nhược y từ trong ngực móc ra một quả đan dược. Khóe môi gợi lên một nụ cười đắc ý. Sau đó đem nhét vào tương yêu tước trong miệng, viên đan dược này thế nhưng là nàng vụng trộm từ huyết cốt giáo bỏ ra giá tiền rất lớn mua được. Có thể để bị thương nặng người trong nháy mắt tỉnh lại. Đồng thời sẽ đem mở mắt thấy người đầu tiên xem như mình đời này yêu nhất. Nàng đợi giờ khắc này thế nhưng đợi rất lâu, đã có trước đó lưu ngôn phỉ ngữ làm chứng, kế hoạch của nàng nếu là thành công. Liền xem như tịch nhiêu có bản lãnh đi nữa, tương yêu tước cũng sẽ không tin tưởng nàng, mà nếu như bị người bên ngoài biết, người khác cũng sẽ cảm thấy tương yêu tước cùng nàng vốn chính là một đôi. Hết thảy đều là chuyện đương nhiên, tước nhược y thật sâu tin tưởng, mưu kế của nàng nhất định sẽ thành công, bởi vì nàng cho tương yêu tước phục dụng đan dược, ngay cả linh đế cường giả cũng không có cách nào chống cự. Nàng đưa tay không ngừng mà ma sát tương yêu tước gương mặt. Si ngốc nhìn hắn, chờ đợi tương yêu tước thức tỉnh. Nàng rất chờ mong, tương yêu tước sau khi tỉnh lại yêu nàng. Cũng không lâu lắm, tương yêu tước đang nhắm mắt có chút rung động. Sau đó từ từ mở ra. Ngươi là, tương yêu tước khuôn mặt tuấn tú sắc mặt tái nhợt. Ngôn ngữ đều là xa cách lạnh lùng. Bên ngoài gian phòng, tịch nhiêu đã trở về. Nàng ngửi thấy một cỗ nồng đậm son phấn. Phòng nàng có người, còn là một nữ nhân. Tịch nhiêu tâm trong nháy mắt trầm xuống. Không phải tiểu ngư, không phải diệu, cũng không phải tước bạch diệt. Này sẽ là ai? Vì sao lại ở gian phòng của nàng? Tịch nhiêu lông mày nhíu chặt. Nàng có loại dự cảm xấu. Nàng đột nhiên đem cửa phòng mở ra. Thấy được để cho nàng giận không kềm được một màn. Cơ hồ trong nháy mắt. Khí tức trên người nàng tràn ngập băng lãnh thấu xương, thấy tương yêu tước tỉnh lại, tước nhược y hưng phấn nắm chặt tương yêu tước hai tay. Vừa định nói, ta là nữ nhân của ngươi, nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, một đầu trường tiên đỏ liền quấn ở trên cổ tay của nàng. Tiếp lấy trường tiên hung hăng co lại một cái, vừa rồi chạm qua tương yêu tước một đôi tay sờ sờ bị đánh gãy. Lăn rơi trên mặt đất. À, theo đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguồn web chú yên, com, hắc ám vòng xoáy phong bạo ngưng tụ tại tịch nhiêu trong mắt. Phảng phất vô biên hắc ám muốn đem tước nhược y thôn phệ. Nàng phong trần mệt mỏi trở về, ngữ khí băng lãnh thấu xương, khiến cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh, ai cho phép ngươi đụng hắn, giống như đồ vật yêu nhất bị một cái người đáng ghét nhúng chàm. Tịch nhiêu tức giận lên đầu. Sớm xác định tốt chính mình tâm ý trong nháy mắt, tịch nhiêu cũng đã đem tương yêu tước coi như nam nhân của mình. Nàng tịch nhiêu nam nhân, dung không được nữ nhân khác đụng vào, Nhiêu Nhi, nằm ở trên giường Tương Yêu Tước có chút ngoài ý muốn lên tiếng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiêu Nhi như thế thịnh nộ. Là vì hắn a, Tịch Nhiêu ánh mắt thuận Tương Yêu Tước thanh âm nhìn lại. Không lo được để ý tới Tước Nhược Y, nàng bổ nhào vào phía trước. Cao mày hỏi, ngươi làm sao tỉnh, có hay không chỗ nào không thoải mái? Tương Yêu Tước không có khí lực nói chuyện, nhưng hắn cũng biết hắn bị một cỗ xa lạ dược lực thúc tỉnh. Hiện tại dược hiệu qua, bệnh tình của hắn trở nên càng thêm nặng nề. Hắn trừng lên mí mắt, nhìn một chút Tước Nhược Y, sau đó lần nữa lâm vào ngủ say. Nhắm mắt lại một giây kia, hắn an tâm, Nhiêu Nhi tựa hồ cũng là thích hắn. Sau một khắc, Tịch Nhiêu thân ảnh liền xuất hiện ở Tước Nhược Y trước mặt. Mặt của nàng trầm tựa hồ muốn nhỏ máu ra, tay phải ngoan lệ bóp lấy cổ cả giận nói. Ngươi cho hắn ăn cái gì? Lấy Tương Yêu Tước thương thế, tuyệt đối không có khả năng chủ động tỉnh lại. Nhất định là bị cái nữ nhân này cho Tương Yêu Tước ăn cái gì? Tước Nhược Y còn đắm chìm trong mất đi một đôi tay thống khổ. Lại bị Tịch Nhiêu nắm yết hầu. Không khỏi kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ, ngươi, buông ra, ta, nàng tại sao trở lại? Không phải nói nàng đi tiên vụ xâm lâm chỗ sâu sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền trở lại? Tịch Nhiêu mắt tâm sâu lạnh vô ngần. Mắt vô hạn đen giống như thôn phệ hồn. Ảm đạm tĩnh mịch. Khôn cùng vô tận lạnh lùng, không nói đúng không, Tịch Nhiêu cười lạnh một tiếng, Tương Yêu Tước bị trọng thương, nàng nhất định dùng cái gì tà pháp khiến cho hắn một lần nữa tỉnh lại. Dạng này không chỉ không để cho hắn khỏi hẳn, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế của hắn, làm như vậy sẽ chỉ hại hắn, nàng lòng như lửa đốt đi tiên vụ xâm lâm vì Tương Yêu Tước tìm kiếm linh dược chân quý. Muốn cứu vớt hắn. Mà nữ nhân này lại thừa dịp nàng không có ở đây. Lung tung cho Tương Yêu Tước uống thuốc, muốn có được hắn, không từ thủ đoạn, cử động như vậy, không thể nghi ngờ là chạm đến Tịch Nhiêu ranh giới cuối cùng. Nàng người, ai cho phép nàng nhúng chàm, nàng đều không nỡ tổn thương người, ai cho phép nàng động, dưới cơn thịnh nộ, nàng mắt bạc lóe yêu tà hồng quang, nàng lần nữa lấy ra lạc thần roi. Đem trên mặt đất Tước Nhược Y cả người một mực cuốn lấy. Nàng môi đỏ khẽ động, băng lãnh chữ từ trong môi đỏ phun ra. Lạc thần, chi nộ, thanh âm rơi xuống, Tước Nhược Y rõ ràng có thể cảm nhận được nàng bên trong máu và ngũ tạng bắt đầu lốp bốc điên cuồng nổ tung. Nàng bỗng nhiên đối với Tịch Nhiêu sinh lòng sợ hãi. Nàng thế nhưng là ngũ phẩm linh tôn a. Nàng một cái nhị phẩm linh tôn vậy mà lại bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu như Tước Nhược Y trước đó biết Tịch Nhiêu có thể trong nháy mắt đưa nàng hủy diệt. Nàng nhất định không có can đảm kia đến câu dẫn Tương Yêu Tước. A tâm sợ hãi bị trên người kịch liệt đau nhức thay thế. Nàng đau trên mặt đất lăn lộn. Tước Nhược Y cảm nhận được tử vong tiến đến. Nàng sợ hãi kêu khóc nói. Cầu ngươi thả ta. Nàng đã hối hận, nàng không nghĩ tới Tịch Nhiêu sẽ đáng sợ như thế. Nhưng mà nàng như thế nào lại biết, Tịch Nhiêu sở dĩ có thể lấy nhị phẩm linh tôn thực lực nghiền ép nàng. Không đơn thuần là bởi vì thiên phú của nàng, càng bởi vì nàng có thể điều động thần tú trạch như một tia lực lượng. Thả ngươi, nằm mơ, Tịch Nhiêu mặt không biểu tình, tăng thêm lực đạo trên tay. Nàng làm sao có thể đưa nàng thả. Ngươi không thể ở trong học viện giết ta. Tước Nhược Y gặp Tịch Nhiêu không quan tâm. Cắn răng, đem quy củ của học viện lấy ra. Nhưng mà, Tịch Nhiêu khóe miệng ý cười càng lạnh hơn. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Cách chương.